Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 183, đưa ra lựa chọn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như một cuốn sách nói, ngày đó còn quá trẻ, đâu biết rằng những món quà mà vận mệnh mang đến đều đã được đon sẵn tem ghi giá ở trong bóng tối. Mà bây giờ, những lời này dùng trên người hắn tựa hồ cũng rất thích hợp. Tô Viễn vừa cảm thấy đại não ong ong, một cảm giác rung động khó hiểu cũng theo đó xuất hiện trong lòng. Đó là sự sao động của lệ quỷ hôi sinh. Đúng vậy, giống như hệ thống nhắc nhở, một loại biện pháp bảo hộ nào đó có hiệu lực, mảnh ghép đã không còn là trạng thái tử cơ nữa, nguy hiểm đang đến gần. Nghiêm túc mà nói, mảnh ghép của Tô Viễn Kỳ thật chưa bao giờ đạt được trạng thái cân bằng. Đánh dấu được đồng thời cho hắn cơ hội trở nên mạnh mẽ, nhưng tựa hồ cũng chôn vùi tai họa ngầm, bởi vì lệ quỷ hắn đánh dấu được thuộc loại trạng thái tử cơ, cho nên cũng không tồn tại lý do nhất định phải đạt được cân bằng, không giống như những ngự quỷ giả khống chế con quỷ. Thứ hai, đầu tiên phải tìm được một con quỷ khắc chế với con quỷ bản thân khống chế, sau đó còn phải xem tỷ lệ thành công. Một bên quá mạnh, một bên quá yếu cũng không được. Đó là lý do tại sao ngự quỷ giả khống chế hai con quỷ đặt giai đoạn đầu đều là nhân vật cực kỳ hiếm thấy, mà Tô Viễn dựa vào ưu thế đánh dấu tử cơ, nhận được hời lớn. Thậm chí có thể nói là đánh dấu được tức là lên đỉnh phong. Và bây giờ, cái giá phải trả đã xuất hiện, mất đi thời kỳ bảo hộ tân thủ mà hệ thống nói, một loại sao động. Lệ quỷ hồi sinh xuất hiện trong lòng. Đó là bởi vì mảnh ghép của riêng mình đã không đạt được trạng thái cân bằng lý tưởng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Giờ này khắc này, trạng thái của Tô Viễn có thể nói là cực kỳ không ổn. Quỷ huyết đang hồi phục, tóc quỷ cũng đang hồi phục, quỷ thôi khí cũng vậy, duy chỉ có trạng thái cân bằng giữa quỷ ảnh và quỷ cước hơi tốt, quỷ thủ và quỷ nhãn là hoàn mỹ nhất. Nếu như vẻn vẹn chỉ khống chế quỷ thủ và quỷ nhãn, cũng sẽ không xuất hiện loại hậu quả như bây giờ. Về phần quỷ ảnh và quỷ cước, hai thứ này cũng không cách nào đạt được cân bằng, bởi vì cấp bậc khủng bố của quỷ ảnh vượt xa quỷ cước, chỉ dựa vào năng lực giẫm bóng cũng không thể hoàn toàn áp chế quỷ ảnh. Cho nên nói, trạng thái của Tô Viễn lúc này có thể nói là cực kỳ không xong. Vẻ mặt xanh tím, cổ sưng lên dị thường, huyết dịch màu nâu đen không ngừng từ lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài cơ thể, bộ mặt của hắn dữ tợn, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Ở dưới chân hắn, một bóng dáng đen kịt mà gầy gò không ngừng vặn vẹo, khi thì kéo dài, khi thì rút ngắn, khi thì sang bên trái, khi thì phải, nhưng không cách nào thoát khỏi dưới chân Tô Viễn. Đau đớn, đau quái, đau đớn ở khắp mọi nơi, toàn bộ thân thể đau đớn như bị xé rách. Mà tất cả thủ phạm chính là gương mặt quỷ của sở nhân Mỹ kia. Thành cũng đánh dấu mà bại cũng đánh dấu. Chuyện đã đến nước này, hắn còn có thể như thế nào chịu đựng nỗi đau tê tâm liệt phế kia? Trong đầu Tô Viễn xuất hiện một vấn đề, điều gì sẽ xảy ra nếu hắn bổ sung các mảnh ghép? Đến lúc đó hắn vẫn còn là hắn chứ? Hay là nói, đến lúc đó, thân người hắn sẽ biến mất, thay vào đó là một lệ quỷ tên là sở nhân Mỹ sẽ xuất hiện trên thế giới này? Đây có phải là mục đích của hệ thống không? Để cho lệ quỷ vốn không tồn tại ở thế giới này đi vào thế giới này sao? Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Viễn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Tuy rằng tạm thời còn có thể áp chế sự sao động hồi sinh, nhưng một thời gian dài, hắn tất nhiên cũng giống như những ngự quỷ giả kia, chết vì lệ quỷ hồi sinh. Không, hắn không muốn chết, không bao giờ. Giờ khắc này, ý niệm cầu sinh chiếm cứ đại não Tô Viễn. Giết không chết quỷ, cũng chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ. Muốn ức chế sự sao động hồi sinh, nhất định phải làm cho lệ quỷ trong thân thể một lần nữa đạt thành trạng thái cân bằng. Trước mắt bày ra trước mặt hắn không thể nghi ngờ chỉ có hai con đường để đi. Điều thứ nhất chính là dựa theo lời hệ thống nói, trực tiếp bổ sung xong mảnh ghép. Nhưng sau khi ghép hình được bổ sung xong sẽ xuất hiện hậu quả gì, kết cục không biết. Loại thứ hai chính là đi tìm lệ quỷ có cấp bậc khủng bố đủ cao, để cho đối phương áp chế lệ quỷ sắp mất khống chế hồi sinh trong thân thể mình, chỉ là loại biện pháp này sẽ phải mạo hiểm lớn. Phàm là lệ quỷ cấp bậc khủng bố rất cao đều có đủ tính nguy hiểm, mà với số lượng mảnh ghép linh dị trong cơ thể Tô Viễn, muốn tìm được lệ quỷ có thể giúp hắn một lần nữa khôi phục cân bằng, chỉ sợ không nhiều lắm. Cách chương.